ở đi thăm đó lối về tuổi thơ một lũ trẻ bơ vơ dấu mòn mùa xuân hoa kết nụ mà chờ mong người đi không thấy về. À ơi, mẹ ru bay cá dao đầu lòng, mùa hạ từ mùa thu cây buông lá đổ mà chờ mong người đi không thấy về. Đông chim kết tổ mà chờ mong người đi không thấy về. À ơi, mẹ ru bay cá L đông chim kết tổ mà chờ mong người đi không thấy về. À à ơi mẹ ru bài ca dao đầu lòng. À à ơi mẹ ru bài ca dao